cùng thông thiên kiếm phái cao tầng tế thương. Quế Cảnh cười nói, có thể, vậy thì nhìn ngươi Thiên Đao Tông có thể nói hay không nói đụng đến ta thông thiên kiếm phái kiếm tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vưu Nhất Hổ khẽ gật đầu. Tử Kim Thành chủ cười nói, ồ, đao kiếm chi tranh lại muốn bắt đầu lại sao? Như vậy thịnh hội, nếu là thật khôi phục, cái kia không nếm là lĩnh nam võ giả một chuyện tốt. Đến lúc đó mời hai vị tông môn cần phải cho lão phu đưa tới thiệp mời a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt chư vị, tiếp tục như vậy cũng trọng đầu làm trò. Yêu ma hai kiếm tỉ thí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta thực sự là chờ mong. Rốt cuộc yêu kiếm kỹ cao nhất chu vẫn là ma kiếm năng lực quan cổ kim. Tử Kim Thành chủ kích động cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giả Nha Sơn mạch bên trong, Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành nhìn lấy hướng Dương Thiên ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, hai người đối mặt liếc mắt, khóe miệng đều là lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại liền thật chỉ còn lại có hai người chúng ta. Trương Kiếm Hành trong con ngươi lộ ra vẻ tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nắm yêu kiếm, cười nói, người vừa mới cùng hướng Dương Thiên đã giao thủ, thi triển đại lượng linh lực, có muốn hay không cho ngươi chút thời gian hồi phục linh lực. Ngược lại bây giờ khoảng cách mặt trời lặn còn có một cái canh giờ, chúng ta còn có thời gian. Trương Kiếm Hành lắc đầu nói rằng, không cần, một chút linh lực, không quan trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cười nói, vậy được rồi, Thiên Thủy công tử cùng Nghê Hương Ân đều là nín hơi mà đợi lấy. Muốn bắt đầu sao? Thiên Thủy công tử kinh hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thủy công tử, chúng ta vẫn là lùi ra phía sau một chút a, không muốn tổn thương người vô tội. Nghê Hương Ân khẽ cười một tiếng, thân thể mềm mại nhất truyền, rời khỏi 10.000 thước ở ngoài. Thiên Thủy công tử cũng theo đó mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường kiếm hành trong tay dương lên, ma kiếm chi uy phát ra bốn phía, hủy diệt ý cảnh thôn phệ bát hoang. Thanh âm lạnh như băng nói, Đông Phương huynh, kiếm trong tay ta, tại lĩnh nam võ giả ưa thích gọi hắn là ma kiếm, nhưng hắn có một cái tên gọi Nghiệt Tinh. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma kiếm, Nghiệt Tinh, Trương Kiếm Hành từ tốn nói. Nghiệt Tinh trên không, Vương Hầu rên rĩ. Ma kiếm xuất thế, sinh linh đổ thán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mỉm cười, vung lên yêu kiếm, cười nói. Kiếm trong tay ta, lĩnh nam võ giả thích gọi hắn yêu kiếm, nhưng hắn cũng có một cái tên gọi. Tử Hoàng, tử quang lược không, yêu linh chi thương, cửu thiên thập địa, kiếm trung chi hoàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, kiếm phong chỉ hướng Trương Kiếm Hành. Trương Kiếm Hành vung lên ma kiếm, phong mang ép về phía Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cổ vô hình trung kiếm uy tràn ngập dựng lên, tại trong hư không điên cuồng đụng nhau đứng lên. Bốn phía đại địa phía trên, từng đạo vô hình kiếm vết điên cuồng tàn sát bừa bãi hạ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Kiếm Hành đôi mắt càng phát ra lợi hại hạ xuống. Mà Lâm Bạch khóe miệng lỗ mảng nụ cười, dần dần cứng ngắc hạ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, đột nhiên trong nháy mắt. Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành thân hình từ biến mất tại chỗ không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thủy công tử cùng Nghê Hương Ân chỉ nhìn thấy hai đạo tàn ảnh xẹt qua giữa không trung. Hai thanh tuyệt thế lợi kiếm đụng vào nhau, bắt đầu. Thiên Thủy công tử kinh hô một tiếng, trong lời nói tràn ngập kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành thân pháp cũng trở truyền tới cực hạn, nhanh như thiểm điện, dùng mắt thường đều khó bắt được.